Nhiều năm rồi ta không dùng kiếm. Chương 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta dùng 7 ngày 7 đêm, giúp nhị sư muội và tam sư đệ trừ bỏ ma khí trong cơ thể trong Cửu Châu. Không ai có kinh nghiệm hơn ta dù sao. Ta từ nhỏ đã được huấn luyện để đối phó với ma vực. Sư đệ sư muội không sao, ta thở phào nhẹ nhõm. Nàng tùy tiện búng tay, mở lá bùa truyền âm mà Khâu đạo trưởng gửi tới. Chẳng biết có phải lão đầu nhà ta đợi lâu quá, mất hết cả mặt mũi, mới phải nhờ bạn tốt sang gọi bọn ta về nhà không? Giọng của Khâu đạo trưởng cứ như văng vẳng trong một màn sương mù dày đặc. Mờ mờ ảo ảo, khiến người ta hoang mang. Rõ ràng từng chữ một đều rất rõ ràng, nhưng khi ghép lại với nhau, lại chẳng hiểu gì. Cái gì mà sư phụ C, H, E, T rồi? Sư phụ có hoa lưỡng đồ cơ mà, sao mà C, H, E, T được? Khâu đạo trưởng bảo, sư muội cướp hoa lưỡng đồ, chạy đến kiếm tông, vừa hay cứu được Tạ Trường Canh đang tẩu hỏa nhập ma. Lúc này ta mới sực nhớ, rất nhiều năm về trước, trong một lần đại hội tỉ thí giữa các tông môn ở Cửu Châu. Giang Ly chen chúc trong đám đông, nhìn lên đài, ánh mắt hướng về Thanh Lưu Phong kiếm, đôi mắt lóe sáng. Lúc đó ta đã nên nhận ra, nàng ta nhất kiến trung tình với Tạ Trường Canh. Giờ thì hay rồi, nàng ta vì hắn mà gờ, y, ế, xê sư cướp bảo, phản bội Lạc Hà Tông, đầu quân cho kiếm tông. Vừa thực hiện được dã tâm trở nên mạnh hơn, vừa toại nguyện mối tình si mê từ thuở niên thiếu. Một mạng của sư phụ, đổi lấy sự vẹn toàn đôi đường của nàng ta. Nhưng lão đầu nhà ta có tội tình gì mà phải hy sinh cho cái ước nguyện của Giang Ly à chứ? Ta còn nợ ông ấy một bữa gà quay, ông ấy đã nhắc mãi bao lâu nay. Cuộc trò chuyện cuối cùng giữa bọn ta là trước khi ta đến Ma Uyên. Lúc ấy, ông ấy quẹt qua loa chòm râu dính máu, chép miệng. Đại đồ đệ, tối nay ta muốn ăn gà quay. Thật là, hồi đó sao mà ta lại vội vàng đi Ma Uyên đến thế, không làm xong nồi gà kia cơ chứ? Không bảy bích nhãn toàn nghê thú dừng lại trước cổng sơn môn của kiếm tông. Trên bậc thang ngọc, có thiết lập pháp trận cấm phủ không? Dưới tu vi hóa thần, bất kể là ai, đều phải ngoan ngoãn đi bộ lên 999 bậc thang ngọc này. Đây là thể diện của kiếm tông, tông môn đứng đầu Cửu Châu. Đệ tử của Bồng Lai phái bò lê bò lết chạy lên bậc thang ngọc, đến cả linh thú của mình cũng chẳng thèm đoái hoài. Ta vỗ vỗ đầu toan nghê thú, tiểu tử, chạy xa một chút, lát nữa đừng để bị thương. Toàn nghê thú nghiêng đầu chớp chớp đôi mắt xanh biếc, bốn vó tung bay, co cẳng chạy đi xa. Một tiếng chuông vang lên, vang vọng và hùng hồn, tựa như đến từ thuở hồng hoang xa xưa. Đó là âm thanh của chuông hỗn độn, bảo vật chí tôn của tông môn, chỉ được sử dụng trong những dịp đại lễ quan trọng. Ví dụ như trăm năm trước, khi ta một mình đến phong ấn Ma Uyên. Hay như đại điển song tu của Tạ Trường Canh và Giang Ly ngay lúc này. Kim sắc phượng hoàng của Đông Hoàng phái kéo xe, thanh hồng loan điểu của Khỉ Vân Tông mở đường. Giang Ly khoác trên mình bộ y phục tím của kiếm tông, tay cầm hồi tuyết kiếm, ung dung ngồi trong xe. Hôm nay không chỉ là đại điển song tu của nàng ta và Tạ Trường Canh, mà còn là lần đầu tiên nàng ta ra mắt các đại tông môn với tư cách là hồi tuyết kiếm chủ. Kiếm chỉ có vô vàn danh kiếm, nhưng được gọi là thần kiếm thì chỉ có năm thanh. Thần kiếm có linh hồn, tự mình chọn chủ, người được kiếm hồn chọn, được tôn là kiếm chủ. Kể ra những chủ nhân đời trước của thần kiếm, không ai là không tài hoa xuất chúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hoặc là lập nên tông phái, hô mưa gọi gió một phương, hoặc là phá vỡ hư không, phi thăng lên thượng giới. Hồi tuyết kiếm đã im hơi lặng tiếng từ lâu, lần xuất thế gần nhất phải kể đến chân nhân Tố Huyền 3.000 năm trước. Đó là đại năng gần với cảnh giới phi thăng nhất trong ngàn năm trở lại đây. Tu vi còn cao hơn cả Lưu Phong kiếm chủ đời trước. Vì vậy, ước với Giang Ly, vị hồi tuyết kiếm chủ mới thăng cấp này, các tông môn lớn đều dành sự tôn trọng và nể nang hết mực. Ai mà không kính phục cường giả chứ, cho dù cường giả này còn chưa trưởng thành, ta cười lạnh một tiếng, hồi tuyết kiếm trong tay, thì đã sao, trưởng thành được thì mới là hồi tuyết kiếm chủ, hô mưa gọi gió Cửu Châu, đi đến đâu người người đều cúi đầu nghe theo. Không trưởng thành được thì cũng chỉ là phàm phu tục tử, dù có vận may ngập trời, cuối cùng cũng khó lòng chịu nổi uy lực của thần kiếm. Kiếm chủ khác ta không quan tâm, Nhưng Giang Ly, cái danh Hồi Tuyết kiếm chủ này, ta nhất định phải bóp xê, hát, ế, tê nàng ta từ trong trứng nước. 9 tiếng chuông hỗn độn ngân vang chưa dứt, một chàng tiếng đàn tỳ bà réo rắt vang vọng xé toạc mây xanh. Cỗ xe kim sắc phượng hoàng đột nhiên chao đảo, thành hồng loan điều lao vào đám người đến xem lễ, say rượu loạng choạng, đờ, ớ, em mờ ngang đờ, ớ, em mờ dọc. Cách chương.